Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, bất ngờ kinh hỉ. Luyện dược sư muốn thôn phệ dị hỏa. Có một nhu phẩm cần thiết, đó chính là nạp linh. Chỉ có trong cơ thể nắm giữ nạp linh mở ra không gian chứa đựng dị hỏa hỏa trùng, một nhân tài có thể thôn phệ dị hỏa. Mà Hàn Phong từ nơi này lấy được màu trắng cục đá chính là một viên nạp linh. Tầm thường luyện dược sư muốn thôn phệ dị hỏa đều là thiên tân vạn khổ, bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể được to bằng móng tay nạp linh. Mà nơi này có một khối to bằng đầu nắm tay nạp linh, giá trị không chút nào so với Hàn Phong lúc trước luyện chế cái viên này thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược thấp. Hơn nữa nạp linh còn có đặc thù tác dụng. Đã từng Dược Trần từ một bí cảnh bên trong lấy được một thượng cổ phương pháp luyện đan, nhưng cũng không có phó chư quá hành động. Người bên kia làm gì chứ? Lớn như vậy động tĩnh. Tiểu Y Tiên khá là không nói gì nhổ nước bọt đạo. Hàn Phong nơi đó quả thực đất rung núi chuyển. Một hồi đem thạch tòa đánh nát, một hồi lại là hỏa diễm gào thét. Chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, Hàn Phong thuận miệng nói rằng. Sau đó nhắm mắt, linh hồn lực thăm dò vào nạp linh bên trong. Hàn Phong linh hồn lực cảm nhận được một luồng khổng lồ sức hút, tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó. Một đạo tiếng thở dài càng là vang lên theo. Không nghĩ tới ở lão phu một tia tàn hồn sắp tiêu tan thời khắc, lại có thể nhìn thấy ngươi như vậy cường giả. Một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở Hàn Phong trước mắt, ánh mắt cảm khái nhìn Hàn Phong. Hắn đã từng bị nguy cửu tinh đấu tông cảnh giới vài chục năm, chí tử cũng không dám thử nghiệm đột phá. Đúng, không dám, mà không phải không làm được. Mặc dù chỉ là cửu tinh đấu tông, nhưng đạo này hư huyễn bóng người khi còn sống, linh hồn cảnh giới nhưng là đạt đến linh cảnh. Vì lẽ đó này một tia tàn hồn mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Ta cũng chưa từng nghe nói qua Tây Bắc Đại Lục từng có người bực này cường giả. Hàn Phong vui, mừng trong ánh mắt ẩn chứa một vệt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có thể tại nơi này gặp phải một đóa dị hỏa. Đúng, một đóa dị hỏa, Hàn Phong là thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng là chính là như vậy. Cái này nạp linh bên trong không gian, ngoại trừ đạo này tàn hồn ở ngoài, vẫn còn có một đạo dị hỏa. Bảng dị hỏa xếp hàng thứ 20, tên là U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa tồn tại với thượng cổ âm u độc trạch bên trong hỏa diễm. Trải qua độc trạch bên trong che trời khí độc ngàn vạn năm tiêm nhiễm, hỏa diễm đốt đã ăn vô tận khí độc khí. Trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, đại thành thời gian, sắc lệch xanh biếc, như quỷ hỏa bình thường ở độc trạch chướng khí bên trong ngang qua. Bởi hỏa diễm bản thân là khí độc nuôi nấng thành linh, có chứa kịch độc, chỉ cần nhiễm chốc lát tinh hỏa thì sẽ thân chúng kịch độc, chớ nói chi là thôn phệ dung hợp. Cũng chính bởi vì vậy, rất ít người đi tìm loại này dị hỏa, cũng không có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của nó. Hàn Phong ngược lại cũng nghĩ tới đi chỗ đó thượng cổ âm u độc trạch tìm kiếm U Minh Độc Hỏa, nhưng khi đó thực lực không đủ, liền bỏ đi ý nghĩ. Mà bây giờ hắn ngược lại cũng có cái khác mạnh hơn dị hỏa phải tìm, cũng có cái khác chuyện quan trọng hơn. Không đi tìm kiếm U Minh Độc Hỏa, nhưng cũng không nghĩ tới, một chỉ là ma thú sơn mạch, dĩ nhiên có thể có như vậy cơ duyên. Chỉ là Tây Bắc Đại Lục, vẻn vẹn Gia Mã Đế Quốc cùng Hắc Giác vực khu vực, không tính cái kia dung nham dưới đáy cổ đế động phủ, đều có 7 đóa dị hỏa. Tiêu Huân Nhi Kim Đế Phần Thiên Viêm, Hàn Phong Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thêm vào nơi này U Minh Độc Hỏa cùng Già Nam Học Viện cái kia 2 đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hàn Phong khóe miệng không khỏi co quắp. Nếu như ngươi là muốn lão phu độc công truyền thừa, đúng là có thể cho ngươi. Nhưng ngươi giờ khắc này có dị hỏa, này U Minh Độc Hỏa cho ngươi vô ích, trái lại vẫn là một gieo vạ. Nạp Linh bên trong hư huyễn bóng người nói rằng, ta đều muốn. Hàn Phong ngữ khí bình tĩnh, lặng lặng nhìn hắn, ngược lại cũng đúng là tuổi trẻ. Hắn khẽ cười lắc lắc đầu, chết rồi nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều chuyện cũng đã tiêu tan. Lúc trước nếu như không phải trẻ tuổi nóng tính, hắn chưa chắc có bây giờ thành tựu. Dù sao U Minh Độc Hòa cũng là thành tựu hắn. Dù cho cuối cùng bị nguy ở đây, hắn cũng chưa từng hối hận quá. Hàn Phong thả tự thân dị hỏa khí tức. Người này trước mắt né qua vẻ kinh ngạc. Khá là kinh ngạc nói. Ba loại dị hỏa, tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là thực sự là thật phúc nguyên. Cửu tử nhất sinh đổi lấy. Hàn Phong nhẹ như mây gió nói. Người kia thở dài nói. Lão phu đạo này tàn hồn nguyên bản đang ngủ say, sắp tiêu tan, bây giờ bị ngươi tỉnh lại, e sợ một phút thì sẽ tiêu tan. Đem then chốt nhân tố nói cho ngươi biết, lựa chọn như thế nào, tất cả đều là nhìn ngươi chính mình. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu, cứ như vậy nhìn hắn. Tốt, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, thôn phệ U Minh Độc Hỏa sau khi thể chất ở độc tố ảnh hưởng bên dưới, sẽ hóa thành âm u độc thể. Loại thể chất này trình độ kinh khủng không thể so ách nan độc thể. Tốc độ tu luyện không thể so ách nan độc thể. Nhưng là thực lực tăng lên sau khi tác dụng phụ. Nhưng là không chút nào dưới ách nan độc thể. Ngươi làm ra quyết định trước nhất định phải nghĩ kỹ. Lão phu đã là sắp chết người. Một đời phiêu bạt, làm độc sư, càng không rất thân bằng hảo hữu. Tương lai thị phi không có quan hệ gì với ta. Tất cả lựa chọn đều giao cho ngươi. Hàn Phong nhếch miệng lên. Nói, ách nan độc thể ta đều có biện pháp giải quyết. Huống chi là âm u độc thể. Truyền thừa của ngươi cùng U Minh Độc Hòa. Ta cùng nhau nhận. Tốt, người kia hư huyễn bóng người hướng về Hàn Phong vọt tới. Nguyên bản trống không thế giới. Đều phảng phất hóa thành màu xanh sẫm. Tất cả đều trào vào Hàn Phong trong thân thể. Ngoại giới. Khối này nạp linh nổi lên hiện ra một màu xanh lục điểm nhỏ. Nhưng này cái màu xanh lục điểm nhỏ bám vào ở một khối nhỏ nạp linh mặt trên bóc ra. Thoáng qua sáp nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Cùng hắn trong cơ thể không gian hòa làm một thể. Hàn Phong trên người phóng ra một vệt hào quang màu xanh lục. Tiểu tử tinh dực sư vương tự hồ là đã nhận ra nguy hiểm. Trực tiếp phá tan cửa đá điên cuồng chạy trốn. Mà tiểu y tiên nhưng không kịp đào tẩu, trực tiếp bị hào quang màu xanh lục này bao trùm. Sau đó màu xanh lục sương mù cùng bảy màu hơi ngạt ở đây tràn ngập. Hàn Phong cùng tiểu y tiên ý thức cũng cùng lâm vào trong hôn mê. Ngã nhào trên đất, Hàn Phong thực lực ở trong hôn mê lại một lần nữa lột xác. Từ nhất tinh đấu tôn tăng lên tới hai sao đấu tôn. Phần quyết đẳng cấp vẫn như cũ tất nhiên cấp cao cấp. Hiển nhiên U Minh Độc Hỏa năng lượng không cách nào thúc đẩy phần quyết tiến hóa. Tiểu y tiên bên kia phát sinh biến hóa. Tuy rằng không thể so Hàn Phong. Nhưng ách nan độc thể thức tỉnh quá trình đồng dạng không hề tầm thường. Hàn Phong tỏa ra khói độc. Trực tiếp kích hoạt rồi nàng ách nan độc thể. Thậm chí bởi vì độc tố quá mức khổng lồ. Trong cơ thể nàng trực tiếp ngưng tụ đấu khí toàn. Thậm chí đấu khí số lượng cũng không ít. Nàng cũng sắp bắt đầu đi tới trở nên mạnh mẽ con đường. Thậm chí có Hàn Phong ở. Nàng trở nên mạnh mẽ tốc độ còn có thể so với trong nguyên tắc càng nhanh hơn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.